Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 971, bị ghét bỏ hậu nhiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ hậu tộc thần sát tinh chủ tinh ở ngoài giờ phút này đang có 19 cá nhân. Tề tụ ở bên nhau, trong đó 18 cái, quả thực cường đại kỳ cục, nhất cử nhất động. Đều tùy ý xé nát vũ trụ hư không, cơ hồ đã không phải thế giới này cao thủ, chính là bọn họ cũng sẽ không bị thiên đạo mạnh mẽ phi thăng. Đây là nghiệp lực không thừa nhận kết quả, không biết dùng biện pháp gì lẩn tránh thiên đạo trừng phạt, chỉ có đệ thập chín người hiện giờ vẫn là bình thường bán tiên thực lực, cùng bọn họ đứng chung một chỗ có vẻ tương đương có chút đặc thù. Chính là vị này, một chút đều sẽ không xấu hổ, thực tự nhiên đôi ở một chỗ. Còn cái thứ nhất mở miệng, ta nói các vị, lão tổ nói hai cái hoặc là ba người một tổ, không biết ai có thể cùng ta cùng nhau. Hậu nhiên, ra mặt phương diện, cũng là nhất tuyệt, phảng phất chính mình là bảo bối. Còn có như vậy cách nói, mà không phải ai có thể mang mang ta. Còn không phải sao, kia 18 cá nhân, rồi nổi từng người nhìn nhau sau, một cái để ý đến hắn đều không có, bọn họ càng ở kế tiếp, trực tiếp làm lơ hậu nhiên, lẫn nhau nghị luận lên, lão tổ phân phối 18 người, đây là cố ý vì này, mấy đại huyết mạch chủng tộc, hơn nữa đặc thù hỗn loạn mảnh đất, vừa vặn 9 chỗ, 2-2 một tổ. Tốt nhất bất quá, không tồi, vậy lẫn nhau tuyển địa phương, tuyển đồng bạn đi, hảo, ta cùng lão đại, ta cùng mới xuất hiện, chúng ta đi dân tộc Lê, chúng ta đi hỗn loạn mảnh, đất, chúng ta đi miêu tộc, díu dít chỉ chốc lát sau. 18 cá nhân, đã lẫn nhau đính hảo phương hướng, lại ở phía sau châm, vẻ mặt mê đầu biểu tình dưới. Bọn họ từng người xoay người, hướng tới chính mình tìm phạm vi điểm đi vội qua đi. Đến nỗi, hậu nhiên, sao? Từ đầu chí cuối, một cái để ý tới hắn đều không có. Ai ai ai, ta nói các vị, ai cùng ta một tổ a? Lão huynh đừng đi a. Không lâu lúc sau, ta cũng là cùng các ngươi giống nhau người, chỉ là vãn các ngươi một bước mà thôi. Hậu nhiên không có người cùng hắn một tổ, thực rõ ràng là ghét bỏ hắn hiện tại thực lực không được. Thái độ còn chưa đủ khiêm cung, lợi dụng cổ trùng, nhanh chóng đuổi theo một cái tốc độ chậm nhất đội ngũ sau. Hậu nhiên kỳ kỳ sao sao nói cái không để yên, thực đáng tiếc, nhân ra căn bản là không nghĩ để ý đến hắn, lại đổi một cái đội ngũ đuổi theo đi. Rốt cuộc có người mở miệng, lại là đầy mặt khinh bỉ nói, hậu nhiên, ngươi có lầm hay không? Ngươi biết đối thủ là ai? Ngươi biết hắn có bao nhiêu cường sao? Mang theo ngươi, nếu là lòi, bị hắn cầm bàn cổ tinh huyết đuổi giết, ai che chở ngươi? Không tồi a, liền ngươi cái kia cổ trùng, căn bản không đủ xem, ngoan ngoãn chính mình nơi nơi đi dạo. Vớt vớt chỗ tốt, không cần cho chúng ta bất luận cái gì một người thêm phiền toái. Ta, hậu nhiên trực tiếp bị dỗi, hết chỗ nói rồi, bất quá này, cũng đúng là hắn muốn một cái kết quả. Có lẽ thánh nhân lão tổ, cũng là như vậy xem chính mình đi. Vớt chỗ tốt, ha ha, có ý tứ, đỉnh cái này, tiểu tâm tư, ý tưởng, liền có thể trộm đại triển quyền cước. Các huynh đệ, các ngươi hôm nay đối ta lạnh lẽo, man không để bụng, quá mấy ngày thì liền biết, cái gì gọi là hối hận, các ngươi tánh mạng, lộng không hảo tất cả đều sẽ bị ta thu hoạch, hừ hừ, hậu nhiên, xuất diễn, có rất tốt làm được hoàn mỹ trình độ, hết thảy đều là chính mình muốn, nhìn chín đối người từng người sau khi rời đi, trên mặt hắn toát ra đắc ý tươi cười. Ánh mắt xoay chuyển, chính mình lợi dụng cổ trùng, một cái xoay người, cũng đi hỗn loạn mảnh đất phương hướng, nơi đó, sinh tồn rất nhiều viễn cổ vu thú, vu tộc các cao thủ, cũng không nghĩ diệt sạch bọn họ. Tương đương một cái công khai, chăn nuôi khu vực, các đại gia tộc, cũng ở bên trong thế lực đan xen song hành. Nơi này xác thật là di thiên chính, có khả năng nhất đi địa phương, càng loạn càng tốt che giấu. Phong Vân Vô Kỵ phương tiện tìm người, cũng phương tiện nhìn xem. Mặt khác các đại gia tộc chân chính thái độ, nếu là cơ bản đều cùng hậu tộc giống nhau, vậy không khách khí, toàn bộ vu tộc đều đến cho ta đại tẩy bài mới được. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ cái này, hậu nhiên, đã biến mất không thấy. Lên đường trên đường, hắn ở nghiên cứu cái này, tinh huyết hoa tiêu tinh cầu, trong đó là dùng bàn cổ tinh huyết hơi thở đặc thù cải tạo mà thành, ở nhất định trong phạm vi có thể cảm nhận được, có được bàn cổ tinh huyết cao thủ vị trí, mặc kệ người thực lực rất cao đều không thể che giấu loại này bản mạng thượng hơi thở. Cho nên dùng nó tìm cái kia di thiên chính xác thật là nắm chắc, chỉ cần đối phương ở chính mình khu vực chung tàng cũng chưa biện pháp tàng. Vu tộc người cũng là thực thông minh, thứ này ở trong tay ta chỉ sợ có thể phát huy ra gấp trăm lần năng lực tới. Tìm di thiên chính, xem ra ta khẳng định là nhanh nhất. Phong Vân Vô Kỵ là bàn cổ, phương diện này ưu thế liền không cần nhiều lời. Hắn tuy rằng bàn cổ chân thân không có phương tiện ra tới, lại bởi vì vu tộc cái này sáng tạo có được rất lớn tìm tòi phạm vi, là người khác tưởng cũng không dám tưởng. Đem cái này thủy tinh cầu đặt ở trong lòng bàn tay, hậu nhiên ánh mắt xoay một chút, biến ảo thành một cái thực lực chỉ ở 8 chuyển vu tộc bộ dáng. Đây là căn cứ trong thân thể một cái vu tộc mệnh thể biến hóa mà đến, sẽ không xuất hiện cái gì sơ hở. Theo sát, lúc này mới trộm triệu hoán Đô Đô, lợi dụng không gian đại đạo lực lượng, siêu tốc chạy tới hỗn loạn tinh vực. Căn cứ chính hắn tính toán, hẳn là sẽ so với kia chút lâm tiên cấp bậc vu tộc mau thượng mấy cái canh giờ không ngừng. Đương nhiên, trên đường sở quá địa phương, cũng tận lực cảm ứng một chút, vạn nhất gặp, cũng là khó mà nói. Không sai biệt lắm 2 cái canh giờ trên dưới sau, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở nhất xa xôi, nhất tới gần tử vong tinh vực, hỗn loạn lĩnh vực phạm vi. Trên đường không cần phải nói, không được gì cả, mà cái này hỗn loạn lĩnh vực đâu, hiện giờ cũng là về hậu tộc quản lý. Toàn bộ lĩnh vực đều dùng siêu đại tinh vực cấp bậc trận pháp gắt gao vây quanh lên. Muốn tiến vào trong đó, cần thiết trải qua trước cửa thủ vệ kiểm tra, hoặc là nói giao linh thạch tiên thạch mới có thể đi vào. Loại sự tình này, căn bản là khó không được Phong Vân Vô Kỵ. Dâng lên mấy khối trung phẩm linh thạch, đã được đến tiến vào tư cách, vừa nhấc chân, liền rơi vào rồi trong đó. Cái này hỗn loạn tinh vực, mỗi cái tinh cầu lại là một cái kết giới toàn diện phòng hộ, phòng trừng là không nghĩ vu thú nơi nơi chạy vội đi. Đương nhiên, mỗi cái tinh vực cũng đều là các gia tộc phân biệt chăn nuôi nơi sân. Căn bản nhất mục đích vẫn là ở chỗ phân chia từng người khu vực mà thôi. Hậu tộc trước mắt là nhiều nhất không cần phải nói, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ chỉ là dùng tinh huyết dẫn cảm thụ một chút gần nhất hậu tộc tinh vực sau, không có gì thu hoạch liền đã rời đi. Kế tiếp, nét hắn trực tiếp tiến vào bên cạnh miêu tộc tinh cầu. Tốt xấu, hiện tại hắn cũng là 8 chuyển đỉnh bộ dáng, ở nơi nào đều là cao thủ một cái. Miêu tộc tinh cầu chăn nuôi giả nhìn đến hắn cái này khách nhân sau, đã tự mình đón đi lên. Nha, vị này bằng hữu là tới mua sắm vu thú làm tọa kỵ sao? Tiểu nhân bất tài, quản lý cái này tinh cầu sở hữu vu thú, muốn cái gì tốt, cái gì cấp bậc, một câu, ta giúp ngài chọn. Này thái độ, không cần phải nói, nhưng Phong Vân Vô Kỵ nhất muốn nhìn đến, kỳ thật là bọn họ nơi này tối cao quản lý giả Thử Miêu tộc đối với hậu tộc chân chính thái độ. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ khí phách vẫy tay một cái nói, ngươi chỉ là quản lý một cái tinh cầu, cùng ta không quá lớn tư cách nói sinh ý. Các ngươi nơi này quản hạt tinh vực Miêu tộc tối cao nguyên lão là ai? Ta muốn cùng hắn nói bút đại mua bán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,